lạ hay sao? Đại diễn tiên đế tỏ vẻ không vui, bạch huyền tộc khác chủng loại với chúng. Ta, đừng thấy bây giờ bọn họ đối đầu với ba tộc khác thì thấy bọn họ là bạn bè. Với tiên giới chúng ta. Ngươi ở cùng với bọn họ, đây rõ ràng là hành vi nối giáo cho giặc. Thành ca còn chưa nói gì, tộc nhân bạch huyền ở đây đã không nghe nổi nữa. Ý gì đây? Bọn ta còn đang sợ vị tiền bối này không ở lại bạch huyền tộc, các ngươi còn. Nói mấy lời này nữa hả trời? Các ngươi muốn làm gì? Gì mà không cùng một tộc hả? Đám người tân linh và thân lương đứng dậy, vẻ mặt đều viết hai chữ tức. Giận. Lý tiền bối là bạn tốt nhất của chúng ta, tình hữu nghị của chúng ta cao hơn núi. Sâu hơn biển, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng có thể phá hoại được sao? Bạch huyền tộc bọn ta, vĩnh viễn cũng sẽ không đối địch với hắn. Còn những tà ma dị giới bụng dạ khó lường như các ngươi, vậy thì khỏi phải. Nói. Khương hiền giả của tộc ta giao tình hợp ý với Lý tiền bối, đã vượt qua sự. Phân biệt chủng tộc từ lâu rồi, các ngươi hiểu cái gì chứ? Mau cút đi, ở đây không chào đón các ngươi. Đúng thế, rời khỏi thần điện của bạch huyền tộc bọn ta. Khương hiền giả. Khương La Ma đế vẻ mặt khinh thường lắc đầu. Là Khương Thành đó. Chỗ mà giới tu luyện xem là thực lực, chẳng qua hắn là kẻ hèn mọn thiên. Huyền bác trọng mà thôi, có tư cách gì xưng huynh gọi đệ với Lý đạo hữu. Hắn nhìn thoáng qua Khương trưởng môn đang bận rộn cách đó không xa. Không, cố ý tăng thêm âm lượng nói, người này ngay từ đầu trận đấu đã trốn. Không thấy bóng dáng đâu cả. Đến bây giờ mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Hiền giả tộc ngươi chỉ có vậy thôi à? Tham sống sợ chết bán đồng đội như vậy sao? Chuẩn đế khác ngầm hiểu trong lòng, hắn đang muốn chửi rủa Khương Thành. Hạ thấp điểm ấn tượng của hắn trong mắt Lý Tuấn Lãng. Chia rẽ phân tách hai người này, chỉ cần Lý Tuấn Lãng nảy sinh ác cảm với Khương Thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ rời khỏi bạch huyền tộc. Thực lực Lý đạo hữu ra sao, là nhân vật như thế nào, hắn cũng có thể kết thân. Được sao? Đúng vậy. Kẻ được gọi là hiền giả của tộc ngươi chỉ là một chúa hề, căn bản. Không xứng kết giao với Lý đạo hữu. Những lời này của hắn chọc tức mọi người của bạch huyền tộc. Hết lần này tới lần khác thật không biết nên phản bác thế nào. Bởi vì trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự. Bạch huyền tộc có rất nhiều người, nhưng đến bây giờ không một ai có thể hiểu. Nổi vì sao Khương hiền giả có thể có được vài phần kính trọng của Lý Tuấn. Lãng tiền bối. Thậm chí sẵn lòng giúp hắn chiến đấu mấy lần. Hai người này bất kể là thực lực, chủng tộc, kinh nghiệm hệt như một trời một. Vực. Sâu trong lòng, bọn họ cũng cảm thấy quả thật Khương hiền giả đang trèo cao. Cuối cùng thành ca cũng thu thập xong chiến lợi phẩm, hắn dừng việc trong. Tay lại, chậm rãi quay đầu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 684. Không xứng gì cơ. Ai nói Khương Thành không xứng kết giao với ta? Thành ca suýt nữa bị chọc cười vì cái đám khác người này. Khương hiền giả không xứng kết giao với cái thứ tà ma dị giới kia. Ý gì đấy? Dùng thân phận thật của mình kết giao với thân phận giả của mình, như thế lại. Là trèo cao à? Các ngươi đang ở trước mặt ta đấy, không kiêng nể gì mà còn chửi bới hạ thấp. Ta. Thật đúng là nực cười. Khương Thành vĩ đại như vậy, có thể kết giao với hắn, đó là may mắn của ta. Được chứ? Tất cả mọi người, không ai tin lời này. Ngươi có thực lực mạnh như vậy, quen biết với tên Thiên Huyền Bát Trọng thì... Có may mắn gì? Khương La Ma Đế còn tưởng rằng hắn đang nói ngược. Nghe vậy lắc đầu, lời ấy của Lý Đạo Hữu sai rồi, tên Khương Thành kia chỉ là... Vãn bối. Là kẻ tài có chút thiên phú mà thôi. Một thiên tài còn chưa trưởng thành như hắn chẳng là gì cả. Ở trước mặt ngươi, hắn nhỏ bé như sâu bọ, kết giao, đàm luận như kiểu bằng. Vai phải lứa với hắn, đấy là hạ thấp thân phận của ngươi. Cuối cùng, thành ca không nghe nổi nữa. Ngươi mới là sâu bọ, cả nhà ngươi đều là sâu bọ. Hắn tức quá nên đột luôn, sau đó chỉ vào mặt Thương La Ma Đế mà chửi. Ngươi thì biết cái cốc khô gì? Thương La Ma Đế bị hắn mắng tới ngu luôn rồi. Lý đạo hữu, những lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng là ta đang khen ngươi, nâng cao thân phận của ngươi, tại sao ngươi lại mắng ta? Có còn lý lẽ nữa hay không? Đạo hữu gì cơ? Thành ca nổi trận lôi đình khi bị hắn mắng là sâu bọ, nên cũng chẳng nể nang gì. Nờ! Ai là đạo hữu với ngươi? Thương La Ma Đế cũng bị châm lửa giận. Hắn đường đường là ma đế, khi còn ở tiên giới, cũng được vô số người tôn. Sùng, phải ngước mắt trông lên. Có mấy người xứng kết giao, đàm luận với hắn. Lý Tuấn Lãng, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Thành ca khinh thường, biểu môi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Bị hỏi trúng tim đen, lập tức khiến Thương La Ma Đế nghẹn họng. Hắn đánh không lại. Ít nhất, hắn chắc chắn đánh không lại Lý Tuấn Lãng. Ở huyền giới. Chỉ cần nhìn trận đấu vừa rồi, thực lực giữa hai người chênh lệch ít nhất là mấy lần, thậm chí ngay cả tư cách giao đấu hắn cũng không có. Thành ca lại nhìn về phía đại diễn tiên đế và những chuẩn đế khác, còn các ngươi. Các ngươi đánh thắng được ta sao? Vẻ mặt đại diễn tiên đế trở nên mất tự nhiên. Lý đạo hữu nói đùa, thực lực của ngươi vượt xa chúng ta. Thế thì không bạn bè gì nữa. Thành ca nhún vai, dựa theo logic vừa rồi của các ngươi cũng không xứng kết giao với ta, còn gọi đạo hữu cái gì? Các ngươi xứng sao? Hả? Mà ở bên cạnh, mọi người trong Bạch Huyền tộc đều vui sướng khi người gặp hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Tiền Bối là bạn của Bạch Huyền tộc chúng ta, không có quan hệ gì với đám tà ma các ngươi. Thành ca không kiên nhẫn, phất tay. Được rồi, các ngươi cũng chả tốt đẹp gì. Cứ nghĩ tới việc đám người này từng có ý định tặng Lê Hà Ngọc cho thân phận giả của mình, tức khắc lại tức giận. Hắn cảm thấy, bản thân mình đúng là cần phải cho đám người này một bài học. Phải để bọn họ sâu sắc cảm nhận được cương hiền giả hắn cao cả, vĩ đại. Nhường nào? Nói thật cho các ngươi biết, ta và Khương Hiền Giả hoàn toàn không phải là bạn bè bằng vai phải lứa. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, bất giác nghĩ thầm, điều này không phải là đương nhiên sao? Rõ ràng, thấp nhất thì ngươi cũng phải là tiền bối của hắn. Nhưng mà ngay sau đó, câu tiếp theo của Thành ca khiến mọi người sửng sờ. Ta còn thấp hơn hắn cả một vai vế. Cái gì? Vừa nãy mới nghe được cái gì? Mọi người nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của hắn, có chút nghi ngờ phải. Chẳng mình nghe nhầm rồi. Đại diễn tiên đế nhíu mày nói, Lý Tuấn Lãng, ngươi đừng đùa quá trớn như. Thế? Đùa gì cơ? Thành ca thản nhiên nhìn mọi người một lượt, lần đầu tiên, ta gặp Khương. Thành đại hiền giả, đã bị khí chất vô song của hắn khuất phục, từ đó, tự thấy. Bản thân mình nhỏ bé biết bao. Hắn là thần tượng của ta. Ta tình nguyện làm nô bộc của hắn. Vì thế, chúng ta còn cố ý lập khế ước chủ nô. Kể từ khi đó, hắn là chủ nhân, Lý Tuấn Lãng ta chỉ là triệu hoán thú của hắn. Mà thôi. Tùy hắn sai bảo, không được trái lệnh, hiểu chưa? Chỉ là ngày trước, Khương Hiền Giả để ý tới thể diện của ta, nên mới tuyên bố. Với ngoại giới chúng ta là anh em kết nghĩa. Để đưa thể diện và thân phận của Khương Hiền Giả lên cao, rốt cuộc. Thành ca. Cũng bất chấp tất cả. Hắn đã nhìn ra, muốn hào quang của mình không bị thân phận giả của mình che. Khuất, cũng chỉ có thể ra sức dẫm thân phận giả của mình xuống đất. Hạ thấp thân phận giả của mình, mới có thể làm nổi lên thân phận thật của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến đám người này sáng mắt ra, để bọn họ thấy rõ. Ai mới là diễn viên chính? Dù sao, cả hai thân phận đều là bản thân mình. Mình làm chủ chính mình, cũng là chuyện quá bình thường. Chỉ là để mọi người phân rõ chủ thứ mà thôi. Chẳng qua hắn đùa như này, mà quên tính đến khả năng chịu đựng của người khác. Khế ước chủ nô. Triệu hoán thú. Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Vị siêu cao thủ này, thực lực kinh người, có thể giết chết đế huyền cửu trọng. Có thể tranh phong với đế tôn, thế nhưng chỉ là nô bộc của Khương Thành. Thiên huyền bát trọng. Sao có thể như vậy được? Người của Bạch Huyền tộc suýt nữa đều bị nghẹt thở. Hóa ra, mỗi lần Lý Tuấn Lãng này tới đây, không phải là nhiệt tình giúp đỡ, mà là nghe theo lệnh của Khương Hiền Giả. Sao mà Khương Hiền Giả làm được? Thể diện này cũng lớn quá rồi đó. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng mà trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều cảm thấy, cả người Khương Hiền Giả được bao phủ bởi một lớp màu huyền. Bí, quá cao thâm khó lường. Bản thân bọn họ hoàn toàn không thể đo lường được sự nông sâu của lão nhân. Gia hắn. Chẳng trách thần Bạch Huyền lại chọn hắn, hóa ra còn có rất nhiều lý do mà từ trước tới nay, đám người bọn họ đều không biết. Trong một lúc, bọn họ vô cùng nóng lòng muốn được gặp vị thần nhân này. Thành ca bấm mở giao diện hệ thống, rõ ràng lại chiếm được vô số giá trị kinh. Sờ. Làm ăn thật đúng là có lời. Trước thắng lợi của đại chiến, mọi người đều bị thực lực của Lý Tuấn Lãng làm cho khiếp sợ, đương nhiên tất cả giá trị kinh sợ đều thuộc về bản thân Khương Thành. Hiện tại, hắn dùng chính bản thân mình làm mồi lần thứ hai, mọi người vì Khương Hiền Giả mà khiếp sợ, giá trị kinh sợ vẫn cứ thuộc về bản thân Khương Thành. Đám người Thương La Ma Đế và đại diễn tiên đế ở phía đối diện hoàn toàn ngớ người. Hả? Lý Tuấn Lãng, sao ngươi lại tới nông nỗi này? Cho dù, Khương Thành kia có thần kỳ, có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không cần phải khom lưng uốn gối. Với thực lực của ngươi, cần gì phải làm nhục bản thân mình như vậy? Chuyện này nằm ngoài khả năng suy nghĩ của bọn họ, nghĩ như thế nào cũng không hiểu được. Thành ca chắp tay, nhìn lên trời với vẻ mặt sùng bái, nói, quan hệ giữa ta và Khương Thành đại hiền giả, há để cho đám phàm phu tục tử các ngươi hiểu. Được. Đi theo hắn, cả người ta đều được thăng hoa, những điều này, chẳng lẽ, ta cũng phải nói cho các ngươi biết. Hắn buông hai tay, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lướt qua mấy chục tên tiên ma. Dù sao, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chửi bới hắn, chính là chửi bới ta. Chửi bới ta, vậy chính là kẻ địch của ta. Nói xong, hắn thu nốt đống chiến lợi phẩm cuối cùng, bay về chỗ sâu trong thần điện, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mà thao tác này của Khương trưởng môn, hiệu quả ngay lập tức. Sau khi chuyện ở đây được truyền đi, cả tầng thứ ba lại sôi trào. Toàn bộ người của Bạch Huyền vừa ăn mừng chiến thắng trước kẻ địch mạnh, vừa kinh hãi trước thực lực của Lý Tiền Bối. Nhưng mà hai sự kiện này, cuối cùng cũng không thắng nổi câu nói cuối cùng của Lý Tiền Bối. Tà ma dị giới. Mạnh mẽ như thế, vậy mà chỉ là nô bộc của Khương Hiền Giả. Phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 685. Sau khi biết được tin tức này, tất cả trên dưới Bạch Huyền tộc đều phải ngước mắt mà nhìn Thành ca, nơi nào cũng bàn luận về hắn. Khương Hiền Giả cũng quá thần kỳ rồi nhỉ. Sao hắn lại làm được điều này nhỉ? Thiên Huyền Bát Trọng đã chinh phục được một vị cường giả cỡ đế tôn, rốt cuộc năng lực phải tuyệt vời đến mức nào cơ chứ? Đâu phải là Thiên Huyền Bát Trọng, ta nghe nói, khi lần đầu biết Khương Hiền Giả, hắn còn chỉ là cực huyền cảnh. Trời ơi, đây đúng là người phi phàm mà. Ta đã nói đại hiền giả được thần kính trọng như vậy, xem ra chúng ta còn chưa hiểu rõ về hắn. Còn lâu mới hiểu rõ ấy. Hẳn là đại hiền giả còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Ta đoán, có lẽ hắn cũng là một vị cao thủ ẩn mình, chẳng qua là hắn không cần phải đích thân ra tay. Đúng, đúng, đúng, rất có thể là khả năng này. Sau vài ngày Khương Hiền Giả cải trang vi hành, đi đến đâu, hắn cũng có thể nghe thấy những cuộc bàn luận tương tự. Điều này khiến hắn hoàn toàn hài lòng, bảo sao lộ ra nụ cười thỏa mãn của người già. Hiệu quả không tồi, cuối cùng cũng có được đãi ngộ nên có. Khương Long nữ đế hóa thân thành tiểu manh long ngồi trên vai hắn, vẻ mặt khinh thường. Tự hạ thấp thân phận giả của mình, để nâng cao thân phận thật của mình, cái loại hành động khác người như này cũng chỉ có ngươi mới làm được. Thành ca không xem đây là ngỗ nghịch, ngược lại, lại vô cùng đắc ý, đó là thao tác của thiên tài, chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra được. Thương Linh chế nhạo nói. Tương lai sự thật được phơi bày, không biết mọi người sẽ cư xử với ngươi như thế nào. Không sao cả, dù sao thể diện trước mắt, ta đã có được rồi. Thành ca xua tay, lẽ ra ta nên làm như vậy từ lâu rồi, rõ ràng ta đã dốc sức. Mấy lần, kết quả Khương Thành lại không được khen. Ngươi thích được khen như vậy sao? Cho đến tận bây giờ, Thương Long Nữ. Đế vẫn không thể hiểu được việc theo đuổi cứng nhắc này của hắn. Thành ca thu lại vẻ tươi cười, nghiêm nghị đáp, đương nhiên, vẻ là màu. Quan trọng hơn mạng sống. Nữ đế lập tức cạn lời. Trở lại thần điện, Khương trưởng môn bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Lần này tiêu diệt rất nhiều cao thủ của ba tộc, thu được vô số huyền nguyên. Quả, mà công đức đổi được, cũng lên tới hàng trăm tỷ. Cuối cùng, hắn cũng có thể thăng cấp rồi. Trận đấu với đế huyền cửu trọng, đã khiến Thành ca phát hiện khuyết điểm của bản thân. Trước mắt, chỉ có huyền văn tốc độ có thể sử dụng vô hạn với huyền văn của hắn, những huyền văn khác vẫn chưa được. Lý do rất đơn giản, huyền văn tốc độ đã đạt tới thất trọng, nó đã hòa vào làm một với huyền phách. Nếu bản thân hắn có thêm nhiều huyền văn đạt tới thất trọng, vậy thì trong chiến đấu, có thể sử dụng nhiều huyền văn cùng một lúc. Giống như khi còn ở tiên giới, 49 lạc ấn của quy tắc trong đầu được dùng tới. Thì thần chắn giết thần, ma chắn giết ma. Nếu ta có thể dùng mấy chục huyền văn trong một lần, vậy thì mấy tên đế huyền cửu trọng lần trước, tùy tiện là có thể đàn áp nghiền chết bọn họ. Hắn vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó tuyên bố với bên ngoài, bản thân muốn bế quan lâu dài. Trừ khi lại có kẻ địch từ tầng thứ 6 đi xuống, nếu không tạm thời đừng tới quấy nhiễu. Đối với chuyện này, các điện chủ của thần điện cũng bất lực. Lần sau, rất có thể chính là đích thân Trung Thác Đế Tôn tới đây, ngươi còn bế quan cái gì? Hôm nay, ngươi đã là Thiên Huyền Bát Trọng, nhưng ngươi lại bế quan, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Đến lúc đó, chẳng phải là trông cậy vào sức chiến đấu của Lý Tuấn Lãng. Tiền bối, với chút thực lực của chúng ta, chẳng dùng được vào việc gì. Ngươi dưỡng tinh thần cho tốt, để khi cần có thể triệu hoán. Lý tiền bối đúng lúc, xem như là hoàn thành sứ mệnh. Nếu không khi quan hệ của Lý Tuấn Lãng và Khương Hiền Giả được công khai, chắc chắn Khương Hiền Giả có thể tùy ý sai bảo Lý Tuấn Lãng, e là mỗi ngày, bọn họ đều phải tới hỏi Lý tiền bối đi đâu rồi, lần sau có thể tới nữa hay không? Dưới bầu không khí này, Thành ca bắt đầu đột phá từng huyền văn. Mà tại tầng thứ 6 của huyền giới, cuối cùng Trung Thác Đế Tôn cũng bị chấn động. Trên 9 tầng mây, có rất nhiều cung điện, nguy nga lộng lẫy, hào nhoáng. Giống như một ảo ảnh. Mấy trăm vị đế huyền cảnh của huyền giới dậm chân một cái có thể chấn động. Một phương, lúc này đều cúi đầu, quỳ thành ba hàng ngay ngắn, quay mặt hướng về chỗ sâu trong Đế Tôn cung. Một lúc sau, có hai nữ tử dáng vẻ xinh đẹp lướt tới. Vị đế huyền cửu trọng cầm đầu vội vàng ngẩng đầu, hai vị sứ thần, xin hỏi Đế Tôn xuất quan chưa? Đúng vậy, thực lực của tà ma dị giới kia quá mạnh, nếu hắn không thể xuất quan, làm càn. Hai nữ tử ở thiên huyền cảnh này mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn tên đế huyền cảnh đang quỳ kia, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Đế Tôn có xuất quan hay không cũng là chuyện ngươi có thể hỏi ư? Lẽ nào, các ngươi còn muốn dạy hắn nên làm việc như thế nào? Tên đế huyền cửu trọng cầm đầu kia vội vàng dập đầu tạ lỗi. Không dám, không dám. Xin sứ thần tha thứ. Hết cách, tuy hai nàng mới thiên huyền cảnh, bọn họ chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt, nhưng thân phận tôn quý. Bọn họ đều là hồng nhan, bạn tri kỷ, trong suốt dọc đường quật khởi của Trung Thác. Hậu cung của đứa con được trời chọn, có mỹ nữ như mây, cũng là đúng thôi. Những nữ tử này, người nào người nấy trời sinh đoan trang, đều là quốc sắc. Thiên hương, cộng lại cũng xếp thành một hàng. Cho dù, hai nàng này không tính là người nữ nhân thân thiết nhất của Trung Thác, chỉ có thể xem như là thị nữ, nhưng cũng không phải là người mà ngoại nhân có thể đắc tội được. Sứ thần của Đế Tôn cung không nhiều lắm, nhưng quyền lực lại rất lớn, thậm chí có thể trực tiếp hạ lệnh xử tử bất kỳ kẻ nào của bốn tộc. Khi Trung Thác bế quan, các nàng chính là người nắm huyền giới trong tay. Mỗi lần các nàng xuống dưới cũng sẽ khiến mọi người run sợ trong lòng, sợ làm các nàng mất hứng. Đế Tôn đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Nữ tử mặc cung trang màu trắng ở bên trái, lạnh lùng nói, tà ma dị giới phạm. Tội ác tày trời, Đế Tôn vốn muốn tự mình truy nã. Nữ tử mặc váy dài màu xanh bên phải nói tiếp, mặt không biến sắc. Nhưng mà, hắn đang trong thời điểm quan trọng của việc bế quan, nên không tiện đích thân. Ra tay. Mấy năm nay, Trung Thác vẫn bận rộn luyện hóa hai hạt giống huyền lực là Ngân Huyền và Hắc Huyền. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Một khi thành công, lại có ý nghĩa sâu xa. Hả? Mặt của các vị đế huyền cảnh đều biến sắc, Đế Tôn không xuất quan. Vậy chuyện này phải làm như thế nào mới được? Chẳng lẽ lại giống như lần trước, tấn công với quy mô như vậy? Mặc dù ba tộc Kim, Ngân, Hắc còn có hơn 10 vị đế huyền cửu trọng. Nhưng với sức mạnh chiến đấu mà tên tà ma dị giới kia thể hiện ra lần này, mọi người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chưa biết chừng lại là tới cửa tặng bảo vật cho hắn, tặng gói kinh nghiệm. Bọn họ cũng không ngốc, cũng không muốn chịu chết. Hừ. Hai vị sứ thần sao có thể không nhìn ra, bọn họ đang suy nghĩ cái gì, không? Khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Xem dáng vẻ không có tiền đồ của các ngươi kìa. Vâng, vâng, vâng, hai vị sứ thần dạy dỗ phải, không biết Đế Tôn đã có sắp xếp gì cho trận chiến này chưa? Nữ tử mặc váy trắng hơi nâng cằm kiêu ngạo, thản nhiên nói. Yên tâm đi. Lần này không cần các ngươi ra tay, Đế Tôn đã có kế sách. Trên mặt của mọi người hiện lên vẻ sững sờ, chỉ cảm thấy Đế Tôn thật đúng là bí hiểm. Không đích thân ra tay, cũng không cần những người khác ra tay, vậy hắn giải quyết như thế nào? Chợt nghe nữ tử váy xanh ngạo nghễ nói. Trong vòng 3 ngày, tên tà ma dị giới Lý Tuấn Lãng sẽ bỏ mình. Sau khi các ngươi trở về, yên lặng nghe tin tức là được. Mọi người cũng không dám hỏi tới kế sách của Đế Tôn. Nhưng mà, với phong cách làm việc gắn liền với Đế Tôn mấy năm nay và những gì đã trải qua, đã là những kế hoạch do hắn đưa ra thì sẽ không thất bại. Lần này, chắc chắn cũng không ngoại lệ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 686. Sau khi các cao thủ của ba tộc rời khỏi thì đều lén lút bàn luận với nhau. Nếu Đế Tôn đã có sắp xếp, vậy chúng ta không cần lo lắng nữa. Đúng vậy, chỉ cần là mục tiêu bị hắn nhắm trúng, sẽ chẳng thể sống sót. Đúng vậy, Đế Tôn làm việc, lần nào cũng như được thần trợ giúp, chúng ta hoàn toàn không thể đoán được. Vậy lần này, tên tà ma kia chắc chắn xong đời rồi. Thật sự là tò mò, Đế Tôn không đích thân ra tay. Cũng có thể giết chết hắn, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dù sao Đế Tôn thâm sâu khó lường, chẳng có việc gì mà hắn không làm được. Các cao thủ của ba tộc đều yên tâm. Theo quan điểm của bọn họ, Đế Tôn nói, sau 3 ngày nữa Lý Tuấn Lãng hẳn phải chết, vậy thì chắc chắn hắn sẽ chết. Chắc chắn sẽ không kéo dài tới ngày thứ tư, lại càng không thể may mắn mà sống sót. Chiến tích tung hoành mấy triệu năm của Đế Tôn, còn sờ sờ ra đó. Đứa con trời chọn cộng thêm vận may ngập trời, lời hắn nói ra, từ trước tới nay. Chưa bao giờ là không thực hiện được. Mà bên kia, Thành Ca cũng không biết làn sóng kẻ thù tiếp theo sẽ như thế nào. Ca hoàn toàn không quan tâm tới điểm mạnh yếu của đối phương. Hôm nay, trong lúc hắn đang luyện hóa huyền văn, thì đột nhiên phát hiện huyền khí xung quanh không còn sót lại chút nào. Đồng thời, thế giới xung quanh hoàn toàn bị ngăn cách. Rõ ràng, vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại giống như cách nhau cả một lạch trời. Mặc dù, Thương Long Nữ Đế cách hắn chưa tới 3 thước, cũng bị ngăn cách ở một không gian khác. Huyền văn không gian thất trọng. Hắn ngừng thiền, đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó trong khoảng không một cách thích thú. Lần này không tấn công trực diện, mà đổi thành âm thầm ám sát. Ngươi xong đời rồi. Trên khoảng không đó, dường như, có một bóng người được hình thành từ sự sắp xếp của các hạt cát, từ từ ngưng tụ từ chân lên tới đầu. Xuất hiện trước mặt Khương Chưởng Môn, là một người nam tử nhìn bề ngoài còn rất trẻ. Hắn mặc trường bào màu tím, thắt lưng vàng có hoa văn hình rồng màu nâu. Được quấn quanh eo, Mày kiếm phóng khoáng ẩn dưới tộc Mai, đôi mắt sâu mà. Thâm trầm vô cùng. Dáng người cao lớn, gương mặt cốt cạnh như phù điêu mang theo sự kiên nghị. Và thân thể cường tráng. Đứng ở một nơi nào đó, cũng sẽ nhanh chóng trở thành. Tâm điểm, chẳng nhường sự nổi bật cho ai. Đương nhiên, ngoại trừ trước mặt Thành Ca. Chung Thác. Không hay rồi. Là hắn đến đây. Bên ngoài truyền đến những tiếng kêu hoảng sợ và tiếng la thất thanh, ngay sau. Đó, tất cả đám người tân linh và thân lương đều vội vội vàng vàng chạy lại. Đây. Nhưng có vẻ như đã quá muộn. Nhìn thấy Khương Hiền Giả bị bốn vần hào quang vàng, bạc, đen và trắng cô. Lập trong một không gian nhỏ bé, trong lòng của tất cả mọi người đều lo lắng. Hồi hộp vô cùng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Uy danh của vị đế tôn này quá lớn, ít nhất là đối với người của huyền tộc, hắn. Là biểu tượng của sự bất khả chiến bại. Sau khi xác định được thân phận của hắn, ngay cả ý nghĩ phản kháng, bọn họ. Cũng không có. Ha ha ha ha. Phản ứng của mọi người, khiến Chung Thác không khỏi ngửa mặt cười một lúc. Hắn đã đạt được mục tiêu. Bạch huyền tộc ngươi không xứng để ta dùng tới chân thân. Đây chẳng qua chỉ là phân thân của ta mà thôi, chỉ dùng 1% thực. Lực của bản thể. Song cũng dư sức, để giết các ngươi rồi. Nói xong, hắn nhìn Thành Ca đang bị cô lập và giam cầm bên trong mắt. Hiện lên một tia khinh thường và dẻo cợt. Nghe nói ngươi và tên Lý Tuấn Lãng kia ký khế ước chủ nô. Hiện tại còn có thể triệu hoán hắn hay không? Đúng vậy, đây chính là kế sách của Chung Thác. Khế ước cũng là một loại lực lượng, đòi hỏi sự gắn kết giữa hai người, mới có. Thể sinh ra hiệu quả của việc triệu hoán. Hiện tại, hắn rút huyền khí, ngăn cách không gian, ngăn sự dao động của thần. Hồn. Trong trường hợp này, có làm gì đi chăng nữa thì khế ước triệu hoán cũng sẽ không cảm nhận được mục tiêu. Với tư cách là con trời, từ trước tới nay, Chung Thác làm việc luôn nhanh gọn. Hiệu quả cao, hoàn toàn sẽ không lãng phí sức lực vô ích. Giống như đám người Kim Khải, Kim Ngạo trước đây, giống trống khua chiêng. Tới nơi này, sau đó bị Lý Tuấn Lãng tiêu diệt, đúng là tự chui đầu vào lưới. Chung Thác cũng biết rất rõ, trừ khi dùng bản thể của chính mình, nếu không. Chẳng ai có thể xử được Lý Tuấn Lãng. Nhưng bản thể của hắn còn bận luyện hóa hạt giống huyền lực, không rảnh chút. Nào! Cho nên cuối cùng, hắn trực tiếp lựa chọn cách này. Lý Tuấn Lãng ngươi lợi hại, ta không tìm được Lý Tuấn Lãng ngươi. Ta trực tiếp xử. Chủ nhân Khương Thành của ngươi không phải là được rồi à? Khương Thành mạnh cỡ nào? Chỉ là thiên huyền bát trọng mà thôi, mặc dù phân thân của hắn chỉ có sức. Chiến đấu của đế huyền bát trọng, nhưng dùng để nghiền diệt một tên thiên. Huyền bát trọng vẫn là dễ dàng. Dựa theo đặc điểm của khế ước chủ nô, chỉ cần chủ nhân chết, nô bộc cũng sẽ tự động bị xóa sổ. Hắn nhìn Khương Hiền Giả ở bên trong với chút dẻo cợt. Ta hoàn toàn không cần gặp Lý Tuấn Lãng, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Về phần ngươi. Thiên phú của ngươi có lẽ rất xuất chúng, nhưng hẳn là còn chênh lệch về bản. Chất với ta, ngươi hoàn toàn không biết ta ở huyền giới có ý nghĩa gì. Thế giới này, không cần một núi chứa hai hổ. Lời của hắn, khiến mọi người ở bên ngoài càng thêm tuyệt vọng. Kẻ địch này chẳng những mạnh mẽ, mà còn thông minh tuyệt đỉnh, phong cách. Làm việc cũng không bảo thủ chút nào. Đường đường là đế tôn, tất cả mọi người đều cảm thấy, sớm hay muộn, cũng sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu giữa hắn và tà ma dị giới. Lý Tuấn Lãng. Chỉ có như vậy, mới phù hợp với thể diện, thân phận của đế tôn. Nhưng mà hắn không làm như vậy. Hắn lựa chọn dùng phương thức thiết thực nhất, ít tốn sức nhất. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, còn hay ho hay. Không lại là thứ yếu. Hơn nữa, sau hôm nay, các ngươi cũng sẽ câm miệng mãi mãi, chẳng thể truyền tin được nữa. Với tư cách là vị diện chi tử, từ trước đến nay hắn làm việc luôn cẩn thận, tới cuối cùng, sẽ không lưu lại một người sống nào. Cho ngươi một lời khuyên cuối cùng. Hắn có chút thất vọng, nhìn Thành Ca, thực lực của mình mới là đáng tin nhất. Chứ còn triệu hồi ra, vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi. Nhưng mà, ngươi đã hết cơ hội để sửa rồi. Ngươi lên lớp xong chưa? Thành ca im lặng nãy giờ, trên mặt cũng tràn đầy vẻ thất vọng, nhìn vị diện chi. Tử này, thầm nghĩ. Ta còn cho rằng, lần này, cuối cùng ngươi cũng có thể tới đây. Không ngờ rằng, đến đây chỉ là phân thân, đúng là không nể mặt ta gì cả. Không xử. Bản thể của Trung Thác, tầng thứ 6 sẽ không chịu mở ra. Chỉ là phân thân, chắc cũng không có chiến lợi phẩm gì, thậm chí cũng chẳng có cách nào để hắn nâng cao sức mạnh. Đã thế Trung Thác còn tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi. Cho ngươi một lựa chọn khác. Đôi mắt của hắn rũ xuống, giống như bố thí. Ký kết khế ước chủ nô với ta, trở thành nô bộc của ta, vậy thì ngươi còn có thể duy trì được mạng sống. Hắn đúng là nghĩ hay thật đấy. Chỉ cần biến Khương Thành thành nô bộc, vậy tên Lý Tuấn Lãng kia sẽ tự động kế thừa, cũng sẽ trở thành nô bộc của hắn. Đến lúc đó, lực lượng dưới trướng của hắn sẽ ngày càng mạnh. Có lẽ một ngày kia, còn có thể chinh phục cả tiên giới. Thành ca thở dài. Dáng vẻ tự tin của ngươi thật đáng yêu. Ngươi chắc chắn ta không triệu hoán được Lý Tuấn Lãng tới đây như vậy. Sao? Những lời này của hắn, khiến mặt Trung Thác biến sắc. Nhưng mà, chẳng chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên tiên lực tràn nhập trong. Không gian bị ngăn cách, lộ ra nhiều màu sắc có hiệu quả và tác dụng đặc biệt. Thành ca âm thầm biến hóa, đồng thời cũng âm thầm dùng tiên bảo liên tục. Khi mọi người chăm chú nhìn lại lần nữa, Lý Tuấn Lãng, người đang cầm trong tay Hồng Tuyệt Tiên Kiếm, quanh thân là ma khí màu đen, đã xuất hiện trên sân. Thấu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 687. Ngươi. Trong mắt Trung Thác lộ ra vẻ không thể tin được. Không thể nào. Tính toán của hắn, cho tới bây giờ chưa bao giờ có nhầm lẫn, không thể nào. Tính sai được. Bản thân hắn cũng đã từng ký kết khế ước chủ nô. Với tư cách là con trời, suốt dọc đường cuộc khởi của mình, hắn thu không ít nô. Bộc, cũng có triệu hoán thú. Đối với khế ước này, hắn hiểu rất rõ. Sau khi rút huyền khí, ngăn cách không gian, ngăn sự dao động của thần hồn. Khế ước chủ nô không thể còn hiệu lực. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Thành ca hóa thân thành Lý Tuấn Lãng, quơ quơ kiếm trong tay, vô cùng thích. Thú nhìn vẻ mặt của Trung Thác. Có thể khiến một vị diện chi tử lộ ra vẻ mặt bị đả kích như này, khiến hắn có cảm giác rất thành công. Vốn hắn muốn dùng thân phận Khương Hiền Giả trực tiếp làm việc này, nhưng cân nhắc tới việc không dùng tiên lực mà chỉ dùng huyền lực, e là không tóm được tên đế huyền bát trọng này. Cho dù hiện tại người này chỉ là phân thân. Ổn rồi. Ha ha, thật tốt quá. Đám người tân linh bên ngoài đã không nhịn được nữa mà reo mừng. Vừa rồi, các nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, hiện tại, không ngờ rằng, trong tình huống này, còn có thể triệu hoán được Lý tiền bối. Đôi mắt sắc bén của Trung Thác hơi nheo lại, vẻ mặt của hắn biến sắc liên tục. Lần đầu tiên hắn phạm sai lầm trong việc tính toán, đã tạo thành đả kích lớn đối. Với lòng tự tin của hắn, thứ khiến hắn luôn tự hào trong suốt mấy triệu năm qua. Có điều là, hắn đương nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Trong chớp mắt, một sự chấn động thần bí đột nhiên truyền đến. Bóng dáng của hắn dần mờ nhạt, giống như phá vỡ không gian đi tới một thế giới khác. Ngay cả đế huyền cửu trọng, Lý Tuấn Lãng cũng từng chém giết vài tên. Trung Thác biết rất rõ, phân thân không phải là đối thủ của hắn. Nếu đánh không lại, vậy không cần phải hy sinh phân thân vô ích. Dù sao, chuyện này cũng sẽ khiến bản thể của hắn có chút tổn thất nhỏ. Hắn rất quyết đoán, không thành công thì rút thôi, cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Mà hắn nghĩ, rời khỏi nơi này, cũng là chuyện rất đơn giản, trực tiếp dùng bản thể triệu hoán, cho dù phân thân này đang ở trong hiểm cảnh nào, cũng có thể ngay lập tức được dịch chuyển quay về tầng thứ 6. Chỉ là, Thành ca không cho hắn cơ hội này. Bóng dáng sắp biến mất trong nháy mắt kia của hắn, đột nhiên lại hiện rõ ra. Những chấn động thần bí bị chặt đứt, bị ngăn ở bên ngoài. Ngươi vội vàng muốn chạy đi đâu thế? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xem nơi này của ta là chỗ nào, nhà trọ quán rượu sao? Cứ cho là đúng đi, ngươi cũng phải trả tiền mới có thể rời đi được. Sát ý chợt lóe lên trong mắt Trung Thác, nếu không trốn thoát được, vậy chỉ có thể đánh. Hắn vừa mới ra tay, Thành Ca ở phía đối diện cũng trực tiếp đánh ra 15 huyền văn tốc độ thất trọng và huyền văn kiếm lục trọng. Trong không gian nhỏ hẹp, hiện lên pháo hoa đẹp mắt. Trong khe hở mơ hồ, có thể nhìn thấy, có rất nhiều hợp chất đơn giản đang không ngừng biến đổi thành hợp chất phức tạp trong tiểu thế giới, rồi sau đó lại không ngừng hủy diệt. Chấn động này hoàn toàn có thể phá hủy cả thần điện. Nhưng lúc này, lại bị giới hạn trong phạm vi một trượng quanh thân hai người. Không hề lan ra ngoài. Thân thể của Trung Thác ở trong đó, bị nổ tới bay ngược ra ngoài. Nhưng bay được gần một thước, giống như là đụng vào một bức tường vô hình. Rơi xuống từ giữa không trung. Không đợi hắn rơi xuống đất, Thành Ca đã tóm lấy cổ của hắn. Tiên lực khổng lồ tiến thẳng một mạch, bắn vào trong cơ thể đối phương. Giống như một dòng thác tràn vào kinh mạch huyền văn huyền phách, khiến chúng bị nghiền nát, tan vỡ, với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, thần hồn cũng đánh vào thức hải của đối phương. Chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa phân thân và bản thể của Trung Thác trong lúc đó. Cuối cùng, lại giam phân hồn của phân thân này lại. Lúc này mới ném xác không của Trung Thác xuống đất. Ngươi thật độc ác. Cả quá trình động tác mau lẹ, hệt như cảnh tua nhanh trong phim điện ảnh. Ngay cả đám người tân linh bên ngoài, cũng không kịp thấy, đã xảy ra những gì. Khi nhìn rõ được, thì chỉ thấy Đế Tôn, kẻ từng khiến bọn họ run sợ, đang nằm bò trước mặt, giống như một đống bùn loãng. Trung Thác không còn bất kỳ lực phản kích nào nữa, phân thân này đã không. Còn lực của huyền văn huyền phách, cũng không dùng nổi huyền thuật gì đó. Nờ. Còn lại, hẳn chỉ là một cái xác không của đế huyền cảnh. Dưới trạng thái này, một tên địa huyền nhất trọng nào đó cũng có thể đánh bại. Hắn. Như này mà gọi là độc ác. Đại lão ngươi từ xa chạy tới, chúng ta không nhiệt tình tiếp đãi một chút, sao? Có thể được. Thành Ca nhìn hắn, trong mắt chẳng có chút thông cảm nào. Ngẫm lại nếu bản thân hắn thật sự chỉ là một thiên huyền bát trọng bình. Thường, phải triệu hoán mới có thể gọi tà ma dị giới tới giúp, vậy thì vừa rồi bản. Thân hắn sẽ gặp phải kết cục gì? Tính toán của Trung Thác không có vấn đề gì. Chỉ sai ở phần tin tức, bị Thành Ca dắt đi sai đường mà thôi. Hắn và mọi người có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Hương Hiền Giả và Lý Tuấn Lãng là cùng một người, hoàn toàn không cần triệu hoán. Được rồi, các ngươi tự xử lý kẻ này đi. Phân thân này hoàn toàn đã bị phế rồi, Thành Ca cũng chẳng lo, hắn còn có thể tạo ra sóng gió gì nữa. Hơn nữa, cho dù có tạo ra sóng gió, thì cũng có sao nào. Nghe thấy câu này, đám người tân linh đều cảm thấy không chân thật. Đám người bọn họ xử trí. Trung Thác Đế Tôn. Cho dù chỉ là một phân thân bị phế, bọn họ cũng không dám. Uy danh mấy trăm triệu năm của hắn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của bọn. Họ từ lâu, chỉ cần nghe đến tên của hắn, bọn họ cũng sẽ sinh ra sợ hãi ở trong lòng. Chứ đừng nói là nhìn mặt nhân vật chính, vị diện chi tử. Trong lòng có sợ hãi hay không? Phản ứng của tất cả bọn họ, đều lọt vào trong mắt của Trung Thác. Cho dù suy bại đến nông nỗi này, nhưng trong mắt vị đế tôn này vẫn lộ ra sự khinh thường. Xử trí ta. Chỉ bằng các ngươi. Ai dám xử trí ta, tương lai khi bản thể của ta xuất quan, ta sẽ khiến kẻ đó đời. Đời kiếp kiếp đau đớn bi thương. Cho đến ngày huyền giới bị hủy diệt. Với sự nguyền rủa đe dọa như vậy, kẻ khác không rét mà run. Với thủ đoạn và phong cách bá đạo trong dĩ vãng của hắn, những lời này chắc chắn không phải là nói chơi. Hắn lạnh lùng nhìn bóng dáng của Thành Ca nói, Lý Tuấn Lãng, ngươi hoặc là thả ta ra, hoặc là cứ giết ta đi. Hắn đã sẵn sàng cho điều xấu nhất. Cùng lắm thì buông bỏ phân thân này, ngày sau lại báo thù. Đòi lại tổn thất của hắn. Chỉ là hiện tại thần hồn đã bị giam cầm, muốn tự sát cũng không làm được. Với thực lực của ngươi, loại chuyện hạ nhục đối thủ cũng là hạ thấp giá trị con người của ngươi, khiến kẻ khác khinh thường. Thành Ca chậm rãi xoay người, nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu. Người này đã bước tới nông nỗi này, thói kiêu ngạo ở đâu ra thế? Còn muốn thả hắn, hoặc là giết hắn. Sao thế, ngươi còn muốn dạy ta làm việc? Thành Ca bĩu môi, nhìn thoáng qua đám người tân linh, thân lương còn đang sợ hãi trong lòng hắn cũng hiểu, bọn họ không thích ứng nổi loại chuyển biến này. Lê Hà Ngọc, phân thân này của Trung Thác giao cho ngươi. Hắn phất tay với Lê Hà Ngọc, thần điện này của chúng ta đang thiếu chó dữ. Nhà, hy vọng ngươi có thể thuần hóa hắn sớm một chút. Chó dữ nhà. Đám người tân linh suýt ngất. Nhưng mà đó là phân thân của Trung Thác Đế Tôn, đệ nhất cao thủ của huyền giới. Làm như vậy, có điên cuồng quá không? Vẻ mặt của Trung Thác đại biến, suýt nữa sụp đổ. Lý Tuấn Lãng, ngươi dám. Cho dù hắn không còn huyền lực, hắn vẫn muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng mà hắn vừa mới đi được hai thước, đã bị Lê Hà Ngọc tát bay trở về. Vâng. Nàng cung kính, khom người với Thành Ca. Mặt vô cảm, tóm cổ Trung Thác, lôi hắn rời khỏi nơi này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 688. Nhìn bóng lưng nàng xách Trung Thác như xách chó chết dần đi xa, khóe. Miệng đám người tân linh dần giật. Ngươi dũng cảm thật đấy. Tuy Trung Thác là kẻ địch nhưng đối với các nàng mà nói, làm vậy cũng giống như đang làm nhục thần minh. Tựa như làm thế này sẽ gặp báo ứng vậy. Khương Thành cũng nhìn thoáng qua bóng lưng Lê Hà Ngọc, không khỏi cảm. Thấy tư thế này trông quen quen. Hắn chợt nghĩ tới. Lúc đó lúc bỏ trốn. Ở tộc Hắc Huyền tầng thứ nhất, mình cũng bị nàng ta xách. Cổ áo như này nhiều lần thì phải. Chả lẽ tư thế khi ấy cũng mất mặt như này hả? Lý tiền bối làm vậy có phải không được ổn thỏa cho lắm? Tân Linh và Thân Lương, Cảnh Dược đều mang vẻ mặt bất an. Không ổn gì cơ. Dù sao cũng là đế tôn Trung Thác. Là hắn thì sao? Khương Thành biểu môi, khinh thường nói, ai thua mà chả phải ăn đòn, chịu. Đòn là theo quy củ thôi, dựa vào đâu hắn lại được miễn. Chỉ sợ sau này Trung Thác sẽ nổi điên trả thù chúng ta. Dù có không làm thì hắn cũng đâu bỏ qua cho các ngươi. Coi như Khương Thành đã nhìn ra. Trung Thác xây dựng được ảnh hưởng quá sâu, hình tượng bất khả xâm phạm. Đã cắm rễ nhiều năm trong nội tâm những người này, khó mà thay đổi được. Ban đầu hắn chỉ là tiện tay làm nhục Trung Thác thôi. Tiện thể để bản thể của tên này lĩnh cái chết sớm. Nhưng giờ lại cảm thấy thật ra cần phải dùng cách này để đề cao lòng tự tin của tộc nhân tộc Bạch Huyền. Thoáng cái đã qua 10 ngày. Bên ngoài cung điện đế tôn tầng thứ 6 lại thấy ba nhóm cao thủ đế huyền. Cảnh đang quỳ. Lần trước đế tôn có nói, trong vòng 3 ngày, Lý Tuấn Lãng và Khương Thành phải chết. Hôm nay đã qua 10 ngày rồi. Các cao thủ của ba tộc mỏi mắt trông mong, kéo đến chờ tin tức tốt. Thưa hai vị thần sử, chẳng hay Lý Tuấn Lãng đã chết chưa? Đúng vậy, ngày nào còn chưa diệt trừ được tên này thì đại thù của ba tộc ta còn chưa báo được. Hai nữ tử thiên huyền cảnh tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Hỗn xược. Các ngươi dám nghi ngờ năng lực của đế tôn. Tên đế huyền cửu trọng dẫn đầu vội vàng xua tay xin lỗi, không dám không. Dám, bọn ta chỉ muốn nghe được tin tốt trước thôi mà. Đúng vậy, bọn ta đều muốn ca ngợi đế tôn cả. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, nếu đã qua kỳ hạn 3 ngày thì chắc chắn Lý Tuấn Lãng đã đền tội rồi. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nữ tử váy xanh cũng thản nhiên nói, đế tôn đã nói thì chưa bao giờ thất hứa. Chỉ là tính cách ngài khiêm tốn, không muốn tuyên dương mà thôi. Dứt lời, hai nàng vẫn đi vào hỏi đế tôn Trung Thác. Dù sao, các nàng cũng hơi tò mò Lý Tuấn Lãng chết như thế nào. Lần này đi vào lại không thấy các nàng trở ra. Đám người đế huyền cảnh bên ngoài đợi một ngày một đêm mà không đợi. Được hai vị thần sử trở về thông báo tin tức, không khỏi cảm thấy buồn bực. Vì bên ngoài đi không được. Ở cũng không xong. Đang lúc bọn hắn dần sinh ra nỗi nghi hoặc sợ hãi, hai thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người. Định thần nhìn lại, đây không phải hai vị sứ thần trước đó sao? Chuyện này khiến đám người sợ hãi vô cùng. Thần sử bị giết là chuyện rất lớn ở huyền giới, đủ để dậy lên tinh phong huyết. Vũ dài tập. Năm đó Trung Thác cũng từng có một vị hồng nhan tri kỷ bị kẻ địch trói đi mất. Cuối cùng Đế Tôn nổi giận đùng đùng, đại khai sát giới, khiến cho sinh linh một cõi mất mạng. Trong đó bộ tộc nhỏ có liên quan đến chuyện này, 99% bị giết đều là người vô tội. Đế Tôn nổi giận, máu chảy thành sông. Không ai quan tâm ngươi có phải bị liên lụy hay không. Không liên quan đến bọn ta. Không phải bọn ta làm. Lãnh đạo của ba tộc sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, vội vàng chắp tay xin tha. Mà lúc này lại có hai nữ tử váy đen bay dập dần ra từ trong thâm cung. Vẻ mặt hai người lạnh lẽo như băng, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Đế Tôn có lệnh, không ai được phép hỏi han hay thảo luận về hành động lần này. Kẻ nào trái lệnh, Chu Di tộc hệ. Hai nữ tử hờ hững nhìn thoáng qua hai thi thể trên đất, thản nhiên nói, vì các nàng tự ý hỏi thăm nên bị Đế Tôn tự tay chém chết. Chuyện này, hai vị sứ thần này lại bị Đế Tôn giết chết ư? Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây không phải là hồng nhan tri kỷ của hắn sao? Vậy mà cũng nhẫn tâm giết chết. Bọn họ đâu biết rằng, những chuyện khác thì thôi bỏ qua được chứ hành động. 10 ngày trước thật sự vô cùng nhục nhã đối với Trung Thác. Hắn là vị diện chi tử, mấy chục vạn năm sau khi mở hắc đều thuận buồm xuôi. Gió. Lần này phân thân thua trên tay Khương Thành trở thành một vết nhơ to lớn. Sao có thể tha cho người nhắc đến một cách dễ dàng được? Nếu có thể hắn còn hận không thể xóa sạch ký ức của mọi người. Trên thực tế, bản thân Trung Thác còn không biết phân thân của mình chưa? Chết nhưng bị người ta coi như chó mà huấn luyện. Lúc mọi người rời khỏi Đế Tôn Cung, trong lòng nghĩ gì cũng chỉ có bản thân họ. Mới biết. Nếu không có gì bất ngờ thì lần này chắc là Đế Tôn thua rồi. Nếu không sao hắn lại phong tỏa tin tức, không cho phép bất cứ kẻ nào bàn. Luận. Chuyện này khiến họ cảm thấy rất là vi diệu. Vậy mà tên kia lại thua. Không thể nào. Mà sau vài ngày, mấy tầng bộ máy tình báo họ thiết lập bên dưới truyền lên vài món huyền khí lưu ảnh. Lần này là thứ gì vậy? Lãnh đạo ba tộc đều nhận được ảnh chụp tương tự. Trước kia đều là động tĩnh xung quanh thần điện tộc Bạch Huyền, thậm chí có. Một lần họ còn nhìn thấy bóng dáng Khương Thành trong ảnh chụp. Mà dù sao Khương Thành cũng không có ý thức phòng bị gì, chẳng thèm phong tỏa ảnh giới với bên ngoài luôn. Bọn họ cũng lấy được tình báo dễ dàng. Trong suy nghĩ của lãnh đạo ba tộc, lần này chắc cũng là tình báo tương tự. Chỉ là họ không hề chú ý tới vẻ mặt hết sức lo sợ của người đưa tình báo, càng không phát hiện được sau lưng những người đó đã ướt đã mồ hôi. Mở ảnh chụp ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt dọa họ nhảy dựng, vội vàng quỳ phục xuống. Vì hình ảnh trước mặt họ chính là gương mặt của Đế Tôn Trung Thác. Tuy nhìn khí chất có hơi khác biệt nhưng chắc chắn là hắn không thể giả được. Theo quy tắc những năm gần đây, họ chỉ cần nhìn thấy bức họa Đế Tôn đều phải lập tức hành đại lễ, nếu bị người có ý chọc ngoáy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tham kiến Đế Tôn. Đối mặt với ảnh chụp, trong đại điện của ba tộc đồng loạt vang lên tiếng hô. Sau đó, hình ảnh chợt phát ra tiếng gâu gâu quẳng. Hở? Chuyện gì vậy nè? Mọi người ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn sang. Lúc này, họ không chỉ thấy được khuôn mặt Trung Thác mà còn cả toàn thân. Nờ. Chỉ thấy vị Đế Tôn này dùng cả tay lẫn chân quỳ rạp trên mặt đất, còn trên cổ của hắn có một cái vòng, trên vòng còn buộc một cọng dây thừng. Một đầu dây thừng nằm trong tay một nữ nhân chỉ nhìn thấy được từ dưới bả vai trở xuống. Chuyện này khiến tất cả lãnh đạo trong đại điện của ba tộc hoảng hốt suýt chút. Nửa bất tỉnh tại chỗ. Không thể nào. Chuyện gì xảy ra thế này? Cách đó không xa còn vang lên tiếng cười của rất nhiều người, có vẻ rất náo. Nhiệt, chắc là tộc nhân tộc Bạch Huyền. Ha ha, đường đường là Đế Tôn mà. Chó dốt kêu hai tiếng nữa ông nghe coi. Trung Thác bị đạp một phát vội kêu lên. Gâu gâu quẳng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 689. Trong đại điện ba tộc không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng chó sủa và tiếng cười đùa từ bức ảnh truyền ra. Lãnh đạo ba tộc mặt mày trắng bệch. Đầu họ còn đang ong ong, sắp mất đi năng lực suy nghĩ. Có người còn sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Có người phong bế ngũ giác, không dám nghe không dám nhìn nữa. Có người ngừng thở, hận không thể quay ngược thời gian, bản thân coi như chưa từng xem đống ảnh này. Họ cũng không ngốc, biết đó không phải bản tôn chung thác mà là phân thân của hắn. Nhưng dù là phân thân thì chả lẽ không phải là đại diện cho chung thác. Mức độ nhục nhã đúng là vượt qua cực hạn luôn. Tuy không biết mấy ngày trước rốt cuộc chung thác đã dùng kế hoạch gì đối phó với Lý Tuấn Lãng, nhưng rõ ràng hắn đã thất bại. Không chỉ thất bại mà ngay cả phân thân cũng bị người ta bắt lại. Thảo nào! Chả trách hắn lại không cho ai nhắc đến. Trong đại điện không ai dám thảo luận, cũng không ai dám hé răng. Thấy phân thân của chung thác lưu lại đến mức này, sâu trong nội tâm họ có thứ gì đó thâm căn cố đế đang dần đổ vỡ. Hắn cũng có lúc thất bại ư. Nhưng rất nhanh vẫn bị những ảnh hưởng lâu dài thay thế, lại quay về nỗi sợ. Hại! Choang! Huyền khí lưu ảnh chợt vỡ tan. Cùng lúc đó, tên thiên huyền cảnh đưa huyền khí lưu ảnh đến cũng im hơi lặng. Tiếng mà ngã xuống. Người đứng đầu đế huyền cửu trọng của kim huyền tộc thông thả thu tay về. Nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Các ngươi nghe cho rõ đây. Chúng ta không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả. Hôm nay cũng không có ai tới đây hết. Hắn không ngốc, nếu bị chung thác biết được mình và những người khác đã nhìn thấy hình ảnh này, vậy sợ rằng sau này tất cả đều sẽ bị hắn tìm cách diệt. Thầu. Tên kia hành sự tàn nhẫn, tuyệt đối không để cho lịch sử đen của mình bị người ngoài biết được. Các cao thủ trong điện cũng không ngốc, dù sao đều là người sống mấy chục tỷ. Mấy tỷ năm, nội tâm ai cũng sáng như gương cả. Mọi người đều gật đầu lia lịa. Quyết định ém nhẹm chuyện này trong lòng, cả đời cũng không nhắc lại, coi như chưa từng xảy ra. Lúc lãnh đạo ba tộc đều ăn ý quyết định như vậy, bên phía tộc Bạch Huyền Tần thứ ba lại vô cùng náo nhiệt. Dưới mưu kế của Khương Thành, Lê Hà Ngọc dắt phân thân của Chung Thác đi rêu rao khắp bên ngoài thần điện. Ngay từ đầu, tộc nhân tộc Bạch Huyền thấy đế tôn vẻ vang của họ lại bò bằng cả tay lẫn chân học chó sủa, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, sợ đến nỗi nhao nhao chạy trốn. Nhưng dần dần nhìn nhiều cũng thành quen. Lại nghĩ tới trước kia tộc Bạch Huyền bị ức hiếp. Lại liên tưởng đến mấy chục năm trước, toàn bộ tầng thứ ba bị đại quân ba tộc liên thủ bao vây tiêu diệt, rất nhiều tộc nhân bị sát hại tàn nhẫn, chạy trốn tứ. 8. Đầu sỏ gây ra hết thảy không phải vị đế tôn này sao? Nếu không phải vì hắn, thì bây giờ tộc Bạch Huyền đã cùng tồn tại bình đẳng. Với ba tộc khác, tất cả mọi người đều sống tốt. Cũng bởi vì hắn mà phần lớn đại điện chủ lâu năm của tộc Bạch Huyền đều bỏ mình. Không chết thì cũng bị đầy đến tầng thứ sáu không rõ tung tích. Nếu không có sự xuất hiện của đại hiền giả Khương Thành thì những năm tháng cực khổ đó vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay. Nghĩ tới đây, mọi người mới to gan vây quanh. Dần dần cũng bắt đầu dắt chó đi dạo. Được một thời gian dài, chuyện này cũng biến thành một phong cảnh của thần điện Bạch Huyền. Mỗi ngày đều có vô số người đến từ sớm, nghe tiếng tới đây ngắm chó văn. Minh! Cẩu đần, bò một vòng cho ta xem nào. Cẩu đần sủa mấy tiếng nghe coi. Ha ha, ngươi xem con cẩu đần này còn khó chịu cơ đấy. Ta cưỡi thử được không? Được chứ, hôm qua ta cũng cưỡi mà, cảm giác cưỡi đế tôn đúng là khác biệt. Thật, phê hết cả người. Khương Thành đứng đằng xa cười tủm tỉm nhìn cảnh này. Chung Thác ơi là Chung Thác, cho ngươi sĩ diện này. Chỉ là phân thân mà cũng định lên mặt với anh. Qua trận này thì vua làm màu. Chả còn là của chú nữa đâu. Trở lại hiền giả cung, hắn lại tiếp tục vội vã thăng cấp huyền văn. Thời gian cứ ngày lại ngày trôi qua. Mấy ngày nay, hắn chỉ chú tâm nâng huyền văn tử đến thất trọng. Không ngoài dự kiến của hắn, huyền văn này đến thất trọng sẽ dung hợp với huyền phách thành một thể. Từ nay về sau khi chiến đấu có thể đồng thời đi cùng với những huyền văn khác. Lực chiến đấu của hắn cũng tăng vọt. Tâm trạng rất tốt, hắn lại xuất quan ra ngoài. Mấy ngày nay có kẻ địch nào tập kích không? Tân Linh và những người khác lắc đầu. Không có ai cả, hình như Chung Thác không hề có động tĩnh gì hết. Ba tộc Kim, Ngân, Hắc ở tầng thứ 6 cũng không phái cao thủ xuống. Đây chắc chắn là đang ấp ủ một âm mưu cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy, lần trước Trung Thác thua một vố lớn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý. Đồ Thân Lương vừa mới dứt lời. Không gian bốn phía đột nhiên bị ngăn cách. Ngay sau đó, hàn khí vô biên phủ lên mỗi người đứng ở đó. Rõ ràng trời đất bên ngoài rất quang đãng nhưng Tân Linh, Thân Lương và mọi người không hề nhìn thấy gì cả. Cũng không nhận biết được bất kỳ sự tồn tại nào. Thần hồn và ngũ giác của họ đều bị áp chế tạm thời. Mà ở nơi trung tâm, sát khí kinh khủng nhất tập trung toàn bộ lên người. Khương Hiền Giả. Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Trung Thác đã xuất hiện lần nữa. Thân là vị diện chi tử, trận này hắn nhất định phải tìm lại thể diện. Lần này vẫn là phân thân như trước. Đành chịu thôi, bản thể của hắn còn đang bận luyện hóa hạt giống huyền lực. Không thể thoát ra được. Mà lần này hắn tiếp thu kinh nghiệm từ lần thất bại trước, thay đổi chiến lược. Lần trước thất bại là do hắn quá khinh thường kẻ địch. Không nên nghĩ thu phục Khương Thành, khiến hắn trở thành nô bộc của mình. Kết quả không thể phong tỏa. Triệu hồi của hắn, Lý Tuấn Lãng vẫn xuất hiện. Vậy bây giờ mình sẽ không dây dưa dài dòng nữa, trực tiếp ám sát là xong. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng giết về phía Khương Thành. Thiên Huyền Bát Trọng. Không để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Giết hắn ta là chấm dứt mọi chuyện. Kế hoạch của Trung Thác rất hoàn mỹ, phân thân Đế Huyền Bát Trọng ám sát. Một Thiên Huyền Bát Trọng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mà tiền đề là Khương Thành thật sự là một Thiên Huyền Bát Trọng bình thường. Trong nháy mắt huyền khí của hắn gần như sắp chạm đến Khương Thành. Trung Thác đã ngửi thấy mùi của thành công. Chết đi! Có lẽ vì sự đả kích của lần thất bại trước, vẻ mặt phân thân cũng trở nên hơi dữ. Tờn! Sau đó, huyền khí của hắn dừng lại. Một thanh trường kiếm rực lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Lý Tuấn Lãng! Trung Thác thấy được thanh kiếm quen thuộc lần thứ hai, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng khó tin. Sao có thể? Sao có thể là tên đó được? Chẳng lẽ không phải mình đang giết Khương Thành sao? Triệu hồi của hắn nhanh vậy cơ à? Trung Thác không sao hiểu nổi. Ngay sau đó, huyền văn tử, huyền văn tốc độ, huyền văn kiếm, ba loại lực. Lượng được tiên lực rót vào ầm ầm phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngay sau đó, huyền văn huyền phách đánh vào kinh mạch trong thân thể hắn. Cũng giống như lần trước, thần hồn nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa phân thân và bản thể. Khi hàn khí biến mất, sát khí tản đi. Mọi người còn chưa tỉnh hồn đã thấy Trung Thác như bao tải rách bị ném xuống đất. Bảo Lê Hà Ngọc qua dẫn chó canh cửa mới đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 690. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nhìn thấy Trung Thác, mọi người ở đây đều có thể đoán được nhưng vẫn cảm thấy thật khó tin. Ám sát đột ngột như vậy mà Lý Tuấn Lãng tiền bối cũng chạy tới kịp cho được. Thần kỳ vãi luôn. Ánh mắt họ nhìn Trung Thác thậm chí còn có vẻ cảm thông. Ngươi nói xem ngươi để mắt tới ai không được, cứ thích để mắt đến hắn cơ. Không phải đưa đầu tới cửa chịu nhục à? Lý Tuấn Lãng ngươi muốn làm gì? Cái phân thân này chắc còn chưa biết chuyện lần trước nhỉ? Còn làm gì nữa? Cho ngươi vị trí tương xứng đó. Ngay sau đó, Lê Hà Ngọc đã vội vã đi tới, còn mang theo một con phân thân. Đi bằng cả tay lẫn chân. Khi thấy cái vòng dây trên cổ phân thân thứ nhất, phân thân thứ hai suýt thì nổi. Điên! Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám làm thế với ta à? Ta thề tuyệt đối phải lấy huyết rửa bạch huyền tộc, ngày đêm đầy đọa thần. Hồn của các ngươi, khiến các ngươi suốt kiếp không được siêu sinh. Tân Linh, Thân Lương và mọi người cách đó không xa thầm biểu môi. Ngươi dọa ai đấy? Mà thế thì cũng đổi lời thoại đi chứ. Đã là phận làm cẩu rồi còn khinh người hả? Phân thân thứ nhất của Trung Thác làm cẩu cũng được một thời gian rồi, giờ họ đã quen dần. Không còn sự kính sợ như trước nữa. Thấy phân thân thứ hai cũng đi vào kết cục giống như vậy, vẻ mặt của mọi người rất là bình tĩnh, thậm chí còn hơi mong mỏi màn hai chó cắn nhau. Tiếp đó, Lê Hà Ngọc cung kính cúi mình trước Khương Thành. Rồi nàng không nói lời nào, thành thạo nhất cổ phân thân thứ hai. Cũng không thèm để ý sự phản kháng và những lời chửi rủa của hắn, cứ thế. Nhất hắn rời khỏi đây. Về phần hắn phải trải qua những gì, mọi người tỏ vẻ mình không muốn tưởng. Tượng nữa. Mặc dù đây là phân thân bị cắt đứt liên lạc với bản thể của Trung Thác nhưng cũng vẫn là kẻ nội tâm cao ngạo cứng rắn. Có thể biến một cục xương cứng thành dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đúng là Trung Thác lại phái phân thân tới tập kích. Kết quả lại bị Lý Tuấn Lãng tiền bối dễ dàng bắt lại. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp tộc Bạch Huyền. Trong nhất thời tiếng hoan hô. Như sớm dậy, ai nấy đều mừng rỡ ra mặt. Ha ha, phải nói Khương Hiền giả lãnh đạo sáng suốt mới đúng chứ. Đúng đúng đúng, tiểu tặc Trung Thác đúng là không biết tự lượng sức mình. Chủ động dâng tới cửa. Sẽ có con cẩu đần thứ hai nhanh thôi, xin mọi người cứ chờ xem. Ha ha ha, đúng là mong chờ quá đi. Khi nào có thể huấn luyện bản thể của Trung Thác thành cẩu, đấy mới gọi là đặc sắc. Chuyện này thật không dám nghĩ tới, dù sao bản thể vẫn là một nhân vật cấp bậc nghịch thiên, sâu trong đế tôn cung tầng thứ sáu vọng ra một tiếng gào thét giận dữ. Bên ngoài thâm cung, những nữ thần sử thầm run sợ trong lòng, không hề hay. Biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí các nàng còn không biết đế tôn lại phái phân thân ra ngoài hành động. Mà bản tôn Trung Thác đang bế quan bên trong cũng từ từ mở mắt ra. Trái với hóa thân, chỉ là khí tức bên ngoài của bản thể thôi mà đã có lực uy hiếp. Mạnh hơn mấy chục lần. Tạo cho người ta cảm giác giống như đang đối mặt với một pho tượng cự thú. Viễn cổ hồng hoang. Hoặc như đang đối mặt với một thế giới bát ngát vô biên, vĩnh viễn không thể thăm dò hết ảo diệu bên trong. Hai tay hắn mỗi bên nâng một quần sáng lấp lóe một đen một bạc. Quần sáng đang nhảy nhót không ngừng, giống như có sinh mệnh vậy. Nhưng chúng nằm trong lòng bàn tay của hắn không chạy thoát nổi khống chế. Giống như bị giam lại. Lý Tuấn Lãng. Khương Thành. Dám phá hủy hai phân thân của ta. Các ngươi được lắm, được lắm. Chờ ta luyện hóa hết hai hạt giống này, toàn bộ huyền giới sẽ đều nằm trong khống chế của ta, không còn đất dung thân cho các ngươi nữa đâu. Tiếng gầm gừ dần lặng im, hai gò má của hắn co rút lại. Mà hai quần sáng trong lòng bàn tay dường như cũng mờ đi một chút. Một ngày sau. Trong lãnh địa của thủ lĩnh ba tộc ở tầng thứ sáu đó hai vị thần sử chia nhau đến. Tuyên bố khẩu dụ của đế tôn. Đế tôn có lệnh, kể từ hôm nay bất kể ai ở tầng thứ sáu cũng không được xuống. Phía dưới, tạm dừng hành động đối với tộc Bạch Huyền. Hả? Các vị đế huyền cảnh của cả ba tộc hai mặt nhìn nhau. Thế là kệ tộc Bạch Huyền à? Phân thân của đế tôn bị làm trò như vậy mà coi như xong à? Bọn họ nào dám nói gì? Cũng nào dám hỏi gì. Hai vị thần sử cũng không biết chuyện phân thân biến thành cẩu, vẫn tiếp tục. Duy trì vẻ cao lãnh đạm mạc. Khương Thành, Bạch Huyền tộc và tà ma dị giới Lý Tuấn Lãng ẩn nấp quá kỹ. Không dám trực tiếp chiến đấu kịch liệt với phân thân của đế tôn, cho nên hành. Động lần trước không có kết quả. Trăm năm sau khi đế tôn kết thúc bế quan sẽ đích thân xuất thủ, khi đó. Bọn chúng không còn nơi nào ẩn thân nữa. Ngày diệt vong của tộc Bạch Huyền đã sắp đến rồi, các ngươi cứ kiên nhẫn. Chờ đợi là được. Dứt lời, hai người phiêu phiêu rời đi dưới sự cung tiễn của một đám cao thủ. Sau khi các nàng rời đi, các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Khương Thành và Lý Tuấn Lãng nấp kỹ á. Không dám trực tiếp chiến đấu kịch liệt với phân thân của đế tôn á. Hình như đâu phải vậy đâu. Phân thân của đế tôn rõ ràng đã bị biến thành cẩu. Trời mới biết lúc đó đã xảy ra. Chuyện gì? Nét mặt của mỗi người đều có vẻ vi diệu, muốn nói gì đó mà lại không dám nói. Ra. Nhịn đến hoảng luôn. Thậm chí họ tình nguyện không biết tình hình thực tế. Nếu được vậy thì lúc này tâm trạng đã chẳng phức tạp thế này. Khù. Vị đế huyền cửu trọng lãnh đạo kim huyền tộc hắn giọng, nghiêm nghị nói. Trăm năm sau đế tôn lộ chân thân. Kết cục sẽ chẳng có gì để hoài nghi nữa. Những người khác như tìm được lối thoát, vội lớn tiếng phụ họa theo. Đúng vậy, chân thân của đế tôn không ai địch nổi. Bách chiến bách thắng là lẽ tất yếu. Một chiêu là có thể giải quyết Lý Tuấn Lãng, không có gì để hoài nghi hết. Đến lúc đó trò hề nào rồi cũng kết thúc thôi. Vừa nhắc đến trò hề, tất cả chợt im bặt, mọi người hoảng sợ nhìn về phía kẻ đế. Huyền Thất Trọng kia. Trò hề gì? Đúng vậy, trò hề gì, sao ta lại không biết? Quái thật đấy. Đế Huyền Thất Trọng thốt ra hai chữ kia xong hối hận xanh cả ruột, hận mình. Không phải là thằng câm điếc. Nhưng lúc này, bên ngoài lại có người đến báo, phía dưới mới truyền tình báo. Mới nhất lên đây. Tình báo mới nhất. Chắc không phải ảnh phân thân đế tôn học chó sủa đấy chứ. Suýt nữa mọi người chạy mất tại trận. Nhưng ngẫm lại đã là tình báo của hơn 10 ngày trước. Tình báo hôm nay. Chắc là những thứ khác rồi. Xem thử xem. Vị đế huyền cửu trọng của kim huyền tộc nhận lấy huyền khí lưu ảnh, phóng. To lên tại chỗ. Hình ảnh lóe lên, họ lại trông thấy mặt Chung Thác lần nữa. Gâu gâu quẳng. Mọi người suýt nữa tan vỡ. Mà một khắc sau, ở một nơi khác của hình ảnh lại vang lên tiếng chó sủa. Gâu gâu quẳng. Ngay sau đó, mọi người thấy Chung Thác đang quỳ rạp trên đất. Hai con chó bị xích trong tay những người khác nhau, trông có vẻ rất náo nhiệt. Dưới sự vây xem tấp nập của quần chúng. Ủa sao lại có hai cái phân thân? Mọi người chỉ động não tí là hiểu, nghĩ đến thất bại lần trước, đế tôn lại phái. Một phân thân khác đi. Chỉ tiếc lần này hắn vẫn thua. Trang. Huyền khí lưu ảnh lại bị tên đế huyền cửu trọng kia dùng một ngón tay nhanh. Chóng hủy diệt. Đáng chết, biết trước đã chẳng mở ra xem.